Chương 1984 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên đoán kiếp nạn còn ở. Còn có ai dám uy hiếp lão đại ta? Trâu bò mang nổ tung, rối tinh rối mù, Lý Nguyên Bá liền dường như bá chủ, nghiền ép toàn trường tất cả, bao quát tên kia thần bản điện cường giả, chính là cùng, chính là treo tạc thiên, toàn trường không người nào dám phát ra âm thanh, những kia thiên hối thương minh người cũng là một mảnh ngạc nhiên, nhìn mình đà chủ bị đánh tiến vào hư không, bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả ai trên. Ai chết còn ai dám nói chuyện. Thiếu nữ mặc áo tím nội tâm cũng là một mảnh chấn động, về cái tên này đến cùng. Là cái gì lai lịch gà, đạo ác ma còn có như vậy cường người. Không thể à. Hắn thật giống cùng Long Phi đã lâu không gặp dáng vẻ, khẳng định không phải đến từ đạo ác ma, cái kia lại là cái gì địa phương người đâu. Hạ vị thần một cấp cảnh giới, nhưng có thể bùng nổ ra so với trung vị thần còn có sức mạnh cường hãn, không thể tin được bất ngờ. Đến tột cùng là cái gì người à? Thần bản điện vị thiếu niên kia cũng là mi tâm trói chặt, nội tâm ngơ ngác, hắn không có suy nghĩ nhiều, nơi đây không thích hợp ở lâu, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi, coi như hắn có thể thắng được Lý Nguyên Bá, nhưng là giống như mình sẽ bị thương, tính mạng của hắn có thể so với Lý Nguyên Bá mệnh quý giá nhiều lắm, hơn nữa hắn lần này đến mục đích không phải Long Phi, mà là buổi đấu giá trên cái thứ kia. Thiên tinh cương thiết xuất hiện chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn mà. Thôi so với cái thứ kia mà nói, thiên tinh cương thiết liền không đáng nhắc tới, Lý Nguyên Bá ánh mắt vừa thu lại, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp không ai chứ. Lão đại, ngươi có cái gì muốn giải quyết người sao? Ta ba ngươi giải quyết, ở đây đánh hơn một tháng, một cái biết đánh nhau đều không có, thật chán. Lý Nguyên Bá cộc lốc nói rằng chỉ có ở Long Phi trước mặt hắn mới sẽ biểu diễn ra chân chính tự mình, Long Phi cười cười cùng cái ngu ngốc giống như Lý Nguyên Bá nháo đầu trọc, cộc lốc nói. Ê lão đại, ngươi cười cái gì à? Long Phi liền vẫn cười, cười liên tục, hắn cao hứng phi thường, không ngừng mà cao hứng, không nhịn được cao hứng, Long Phi lắc đầu, nói, ê không có. Sao vậy không có à? Còn có một cái thần bản điện, kẻ thiếu nữ mặc áo tím xoay chuyển ánh mắt, phát hiện không biết thời điểm nào thần bản điện thiếu niên sớm đã không thấy tâm hơi, U Minh lão nô cũng khẽ lắc đầu, thần bản điện không thể đắc tội, coi như có Lý Nguyên Bá như vậy mãnh nhân cũng không thể đắc tội, bởi vì không trêu chọc nổi. Lý Nguyên Bá nhìn thiếu nữ mặc áo tím, sau đó lại nhìn về phía Long Phi, nói, ê đại tẩu sao? Không chờ Long Phi nói chuyện, Lý Nguyên Bá lập tức cung kính nói, ê xin chào đại tẩu. Thiếu nữ mặc áo tím hơi đỏ mặt, không biết vì sao. Nghe đại tẩu hai chữ, trong lòng nhưng có điểm lân lân, rất thích ý dáng vẻ, U Minh lão nô nhưng nhẹ nhàng ho kha nửa tiếng. Thiếu nữ mặc áo tím lập tức trở về phút bình thường, nói, ê mới không phải đại tẩu, đừng kêu loạn. Ồ! Lý Nguyên Bá hàm nở nụ cười, nói, hiện tại không phải, sau này là được rồi, trước giờ gọi cũng như thế. Truyền xe ua tui nét, Long Phi như trước cười, đi trên võ đài đi xuống, nói, ở như thế thời gian dài không gặp, nhìn dáng dấp đầu óc của ngươi trở nên càng thêm linh quang à. Lý Nguyên Bá tuy rằng bị cổ trùng làm hại quá một lần, thế nhưng hắn vẫn là đại trí giả ngu, Long Phi nói, ngày trước về chỗ ở của ta còn có rất nhiều chuyện phải biết đây. Hắn thật giống biết cái khác thất đại kim cương ở nơi nào, rất muốn biết áo nhã như thế hình dáng, rất muốn biết thiên linh vẫn là không phải như vậy tiểu, muốn biết Lâm Vưu Thánh, muốn biết tên béo, muốn biết đen đao thúc, muốn biết Hàng Long, La Hán, muốn biết mỗi một người bọn hắn hiện tại ra sao, đều tới sao. Long Phi ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ, Lý Nguyên Bá trọng trọng gật đầu, nói, cho chúng ta ở không giống địa phương tiến vào thượng cổ thần chiến vị diện, ở không giống vị trí chờ đợi. Tuy rằng ta không biết bọn họ ở cái gì địa phương, thế nhưng một khi tới gần bọn họ ta liền có thể cảm ứng được. Bát đại kim cương thể chất rất đặc thù, bọn họ 8 người lại như là thể cộng đồng như thế, 8 người sức mạnh dung hợp lại cùng nhau càng là có thể cho gọi ra cực kỳ mạnh mẽ thiên kiếp sức mạnh. Đương nhiên đây là ở hỗn độn giới thời điểm, bây giờ có thể cho gọi ra cái gì hình dáng sức mạnh liền không biết, e được. Đều đến rồi là tốt rồi. Long Phi vô cùng kích động, hắn hiện tại chính là thiếu người thời điểm. Muốn tìm ra tiến vào tranh bá chiến trường lối vào khẳng định rất khó, thế nhưng càng khó chính là làm sao mở ra lối vào, có bát đại kim cương ở đây, vậy thì ung dung hơn nhiều. Lý Nguyên Bá vẻ mặt trở nên chăm chú lên, nói, ê lão đại, phụ thân ngươi để ta chuyển cáo ngươi, để ngươi ở thượng cổ thần chiến đấu hết thảy đều phải cẩn thận, ngươi đem đối mặt không vẹn vẹn có 10 vạn vị diện cường giả, khả năng còn có thể xuất hiện cái khác vị diện cường giả, hắn để ngươi duy trì ở thiên vũ đại lục thì có không sợ chi tâm. Lại là không sợ chi tâm, Long Phi trong lòng rùng mình, nói, có phải là tiên đoán bên trong kiếp nạn còn ở? Lý Nguyên bá miệng căng thẳng, gật gật đầu nói, y vẫn còn, hơn nữa. Nó là không cách nào nghịch chuyển, không cách nào thay đổi, coi như phụ thân ngươi không ngừng vì ngươi cải mệnh, nhưng là không cách nào tránh né. Long Phi nói, ê cha hắn hiện tại hoàn hảo sao? Lý Nguyên bá hưng phấn nói, y vẫn khỏe, hắn hiện tại là địa ngục chi vương, trong địa ngục khiên bó. Thuận tiện, Lý Nguyên bá nhẹ giọng nói, ê lão đại, ta hiện tại đều sẽ không chết, khà khà. Long Phi hai mắt sững sờ, ê dựa vào, biến thái. Khà khà, ghê, chúng ta bác đại kim cương ở trong địa ngục tu hành hành trình dựa cả vào đại thúc chăm sóc, cũng đem sức mạnh của chúng ta kích hoạt đi ra, đại thúc nói rồi. Chúng ta tám người là viễn cổ bên trong thế giới tám tôn trụ trời, nho nhỏ 10 vạn vị diện há có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Lý Nguyên bá cộc lốc cười, tuy rằng ta cũng không hiểu cái gì là viễn cổ thế giới, cái gì là tám tôn trụ trời, bất quá nghe tới thật giống rất trâu bò dáng vẻ, có đúng hay không? Khà khà, cộc lốc ngây ngốc dáng vẻ, Long Phi nội tâm nhưng là rung mạnh, dường như phiên thiên sóng lớn, viễn cổ thế giới, Long Phủ cùng mẹ gia tộc Mộ gia đều là viễn cổ bên trong thế giới gia tộc. Ở viễn cổ bên trong thế giới tám tôn trụ trời, đây là có bao nhiêu trâu bò tồn tại à, để ta xoa một chút. Đủ biến thái, ta yêu thích. Long Phi hưng phấn trong lòng, nghe tiểu thư, ngươi sao vậy, liên tục một tháng bọn họ nói chuyện. U Minh lão nô nhìn Windows viễn vọng thiếu nữ mặc áo tím, lại nói, nghe bọn họ nói chuyện nhất định có thể biết cái kia to con thân phận, cũng có thể càng thêm hiểu rõ Long Phi thân phận. Thiếu nữ mặc áo tím biết địa mấy, khẽ nói, nghe trộm người khác nói chuyện là rất không lễ phép. U Minh lão nô sửng sốt, lẩm bẩm nói, ngày trước đây sao vậy không có nghe ngươi như thế đã nói. Thiếu nữ mặc áo tím xoay chuyển ánh mắt, U Minh lão nô lập tức cúi đầu. Long Phi gian phòng sinh đôi vội vã chạy vào gian phòng, kệ đại nhân, không tốt rồi. Lý Nguyên bá lập tức đứng dậy, cung kính nói, xin chào đại tẩu. Sinh đôi sắc mặt hồng nước linh linh giống như vậy, cực kỳ e thẹn. Long Phi nói, sao vậy? Sinh đôi nói, chúng ta đặt cược những kia tiền toàn bộ thua trận. Long Phi mi tâm căng thẳng, ta không phải thắng sao? Sinh đôi nói, nhưng là bọn họ không công nhận, cho rằng đây là một hồi vô hiệu thi đấu, hết thảy tiền đặt cược toàn bộ nuốt lấy. Thảo! Lão đại, ngươi lên tiếng, ta làm phiên hắn. Lý Nguyên bá nhất thời liền phát hỏa.